Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, thứ 468 chương Phượng Huấn Phượng Huyễn 06. Hơi nhíu nhíu mày, Phượng Giao đột nhiên hỏi, Thất Hoàng Tử bên kia có động tĩnh gì không? Ngọc Mân sẽ không có chiêu sao? Chỉ là, vì sao không có động tĩnh? Bích Liên nghe nói, chân mày chỉ là hơi nhíu. Đạo, Thất Hoàng Tử rất an phận, chỉ là cùng Phượng Phủ cùng với những đại thần khác thư qua lại rất là mật thiết. Có lẽ là ở bàn bạc thu săn thủ tục, Phượng Giao suy nghĩ rất lâu. Cao mày nói, phái người đi thương thu săn bãi săn địa hình điều tra một phen, Bích Liên ngẩng đầu nhìn Phượng. Giao liếc mắt một cái, nghĩ thầm đây không phải là thái tử việc sao? Bất quá, Bích Liên cũng biết thái tử ở nhà nàng chủ tử trong lòng địa vị. Lớn như thế khái cũng là vì lo trước khỏi họa, hai đội nhân mã đi tra, luôn luôn so với một đội nhân mã càng thêm cẩn thận. Là, Bích Liên sẽ cho người đi điều tra, chỉ là, muốn vẽ ra bãi săn bản đồ địa hình sao? Phượng Giao nghĩ nghĩ, đạo, vẽ ra đi. Muốn tỉ mỉ một điểm mơ siêu còn có trong khoảng thời gian này bãi săn quân đội hẳn là có không ít. Nhượng phái ra đi nhân chú ý một điểm, không nên bị phát hiện. Phượng Giao cũng là lâm thời nghĩ đến chuyện này. Ngọc Mân như vậy trầm ổn, chỉ sợ là muốn một kích tất chúng. Cứ như vậy, thế tất kế toán hoa chu đáo. Ngọc Lưu gần nhất tựa hồ cũng không thế nào để tâm thu săn sự tình. Phượng Giao cảm giác mình có tất yếu giấu, vạn nhất Ngọc Mân đập nồi dìm thuyền, hậu quả có lẽ sẽ rất vô cùng thê thảm. Mơ siêu người kia. Có không được đến nhất định phải muốn hủy diệt cực kỳ tính cách. Phượng Giao sẽ không lấy mình và Ngọc Lưu vị lai đi bồi kia người điên ngoạn. Trận này về ngai vàng tranh đoạt trò chơi, Ngọc Lưu phải là người thắng. Bích Liên ứng thanh, đạo, là... Chủ tử, Phượng Giao theo ngày ấy yến hội sau khi kết thúc, liền vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Này hội nói với Bích Liên Hoàn nói, cái loại đó buồn bực cảm giác lại tới. Loại này tình tự nhượng Phượng Giao rất là không thích. Bắt đầu khi nào, nàng liên tâm tình của mình đâu khống không được. Đứng lên, Phượng Giao đi ra ngoài. Bích Liên nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Bích Liên sẽ không hỏi Phượng Giao đi đâu. Nàng chỉ hội theo. Hôm nay thời tiết có chút âm u, Phượng Giao ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như tùy thời hội trời mưa bộ dáng, âm u tầng mây, dường như có thể tùy thời đè xuống đến bình thường. Như vậy vốn liền buồn bực bất an Phượng Giao càng cảm thấy được dị thường kiềm chế. Chân mày chăm chú nhíu lại, Bích Liên tựa hồ là cảm nhận được Phượng Giao lúc này tâm tình. Chừng Phượng Giao gáy nhìn nửa ngày, chậm rãi nói, chủ tử. Chúng ta đi Vạn Hoa Lâu nghe giảng tiểu khúc. Phượng Giao ngây ra một lúc, quay đầu nhìn lại Bích Liên, kỳ quái nói, người nghĩ như thế nào khởi đi Vạn Hoa Lâu? Bích Liên biểu tình bất biến, chỉ là nhíu mày, đạo, Lục Vu không phải bị thương sao? Chủ tử nghe không thành tiểu khúc, chỉ có thể đi Vạn Hoa Lâu. Chỗ đó cũng so sánh hữu tình điều, Phượng Giao nghe thấy Bích Liên nói hộ điều thời gian. Xì một tiếng bật cười. Tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, mặt tê liệt Bích Liên nói tư tưởng, thế nào nhìn cũng có hỉ cả mơ siêu Tống Nguyên, hỉ nhi thành hôn hậu, Ngọc Lưu nghĩ Tống Nguyên thân thể còn chưa có tốt, liền như cũ nhượng hắn nghỉ ngơi dưỡng thân thể, hỉ nhi đương nhiên là theo bên người chiếu cố, mà Tô Triệt vội vàng sinh ý thượng sự tình, Lục Phu bị thương, Sát Linh cũng vội vàng những chuyện khác. Nói chung hiện tại người rảnh rỗi chỉ có Phượng Giao, cùng với Bích Liên. Bích Liên sắc mặt bất biến, chỉ là đáy mắt thoáng qua nghi hoặc, chủ tử vì sao cười? Bích Liên không biết Phượng Giao vì sao cười, việc này cũng giải thích không rõ ràng lắm. Phượng Giao cười xong, gật gật đầu, đạo, được rồi, đi Vạn Hoa Lâu nghe tiểu khúc, đi đổi nam trang, thế là hai người lại mỗi người trở về phòng. Đổi được rồi nam trang, Phượng Giao đơn giản hóa hạ trang, làm cho mình tuyệt mỹ dung nhan hơn mấy phần anh khí cùng thân thể cường tráng. Hết chương.